Ví dụ, bạn có hỏi gì không trước khi chúng ta bắt đầu? Thông thường thân chủ tỏ ra lo lắng, ít chủ động. Bạn tiến hành vào đề nhưng không đột ngột. Cho biết kết quả trực tiếp, giọng đều. Ví dụ như, kết quả xét nghiệm của bạn là âm tính. Chờ sự phản ứng của thân chủ trước khi bắt đầu. Bạn có thể cần chờ từ 15 đến 30 giây trước khi nói. Đừng vội, cứ để thân chủ phản ứng trước kết quả theo cách của họ. 4. Tìm hiểu tâm trạng cảm xúc của thân chủ và nhu cầu tham vấn. Dựa trên phản ứng của thân chủ sau khi nghe kết quả xét nghiệm, bạn quyết định về nhu cầu của thân chủ. Nên nhớ thời gian có giới hạn giúp thân chủ hòa nhập kết quả xét nghiệm vào 4 lĩnh vực chủ yếu: thông tin và suy nghĩ, cảm nhận, hành vi và các vấn đề quan hệ con người với nhau. 5. Tìm hiểu thông tin và suy nghĩ. Tìm hiểu sự hiểu biết của thân chủ về kết quả xét nghiệm và làm rõ những khái niệm sai nếu cần thiết. Mô tả ý nghĩa của kết quả xét nghiệm. Tìm hiểu nhu cầu tái xét nghiệm dựa trên giai đoạn cửa sổ và nguy cơ hiện thời, cung cấp thông tin khác. Ví dụ, kết quả xét nghiệm có ý nghĩa gì đối với bạn? Ý nghĩa của kết quả này tùy thuộc một phần vào việc gần đây bạn có nguy cơ nhiễm HIV. Bạn có thể cho tôi biết, khi bạn có khả năng nhiễm HIV vừa qua, bạn không được bảo vệ khi quan hệ tình dục. 6. Tìm hiểu cảm nhận. Tìm hiểu và nhận biết các cảm nhận của thân chủ phản ứng trước kết quả âm tính, cung cấp sự hỗ trợ. Tìm hiểu sự cam kết để giữ âm tính. Đối với thân chủ tỏ ra lo lắng về kết quả âm tính, tìm hiểu điều mà thân chủ nghĩ là sai quấy và các vấn đề khác. Ví dụ, bạn nghĩ điều gì sẽ tác động đến tương lai của bạn, hoặc bạn tự nhận thấy cần có những bước nào trong tương lai để bảo vệ chính bạn khỏi nguy cơ HIV. 7. Tìm hiểu hành vi. Tìm hiểu sự hiểu biết và sự cam kết của thân chủ để hướng dẫn giảm nguy cơ, đánh giá các quy tắc của nhóm đồng đẳng, cung cấp sự tăng cường tích cực để có sự thay đổi, cung cấp các kỹ năng để tăng cường cải thiện sự kiểm soát, xây dựng các kỹ năng thương lượng, đối đầu xây dựng, ví dụ, kết quả này có ảnh hưởng gì đến hành vi tình dục của bạn. 8. Tìm hiểu các vấn đề trong quan hệ. Tìm hiểu mạng lưới hỗ trợ xã hội của thân chủ, kế hoạch công khai kết quả và tác động của việc công khai này. Nhận diện và tăng cường mạng lưới hỗ trợ xã hội. Tìm hiểu các vấn đề của việc công khai. Nói với ai, khi nào, như thế nào. Xây dựng kế hoạch để tăng tối đa sự hỗ trợ và giảm tối thiểu các hậu quả tiêu cực của việc công khai. Ví dụ, bạn có nghĩ là ai sẽ thảo luận kết quả với bạn? Kết quả xét nghiệm sẽ có ảnh hưởng gì trên mối quan hệ đó? 9. Đánh giá cá nhân theo nguy cơ cao hay thấp. Nguy cơ cao, nếu có nguy cơ, đánh giá các chiến lược để có sự hỗ trợ theo chiều sâu hơn, tham vấn hoặc các dịch vụ hỗ trợ nhóm đặc biệt, giải thích những giới hạn của buổi tham vấn, thể hiện sự quan tâm chân thành. Ví dụ, có một số lý do phức tạp mà người ta tự lao vào nguy cơ HIV, và tôi biết chúng ta không có thời gian trong buổi này để làm trọn vẹn cho bạn. Nhưng tôi rất quan tâm về các hành vi mà bạn mô tả, và tôi muốn bạn biết sự cần thiết phải tham gia chương trình nhóm hỗ trợ này. Bạn cần quan tâm nhiều hơn vì một nhóm hỗ trợ có thể tạo sự quan tâm. Nguy cơ thấp hoặc không có nguy cơ. Xem xét lại các yếu tố nguy cơ và nhấn mạnh nhu cầu đi xét nghiệm nếu có sự cố nguy cơ. 10. Thông hoạt tăng năng lực cho thân chủ. Tăng năng lực thân chủ để theo đuổi kế hoạch ngắn và dài hạn, khuyến khích thân chủ tham gia tích cực trong kế hoạch phòng ngừa, xây dựng kỹ năng trong việc lấy quyết định. Ví dụ, hãy nói về những quyết định mà bạn cần có bây giờ hoặc khi bạn đã có kết quả xét nghiệm HIV âm tính. 11. Giới thiệu thân chủ. Giới thiệu thân chủ đến nơi cần thiết trong mạng lưới liên kết. 16. Hướng dẫn nhà tham vấn. Buổi công khai kết quả dương tính. Hội nhập kết quả xét nghiệm. Mục đích của buổi này là giúp thân chủ hội nhập với kết quả xét nghiệm theo một cách có ý nghĩa và có lợi ích. Một thân chủ có thể có những bước thích hợp để tìm kiếm sự hỗ trợ xã hội và sự chăm sóc y tế và chuẩn bị tốt hơn cho việc phòng tránh lây lan HIV cho người khác. Nhà tham vấn sẽ sử dụng các kỹ thuật và kỹ năng khác nhau từ đầu đến cuối buổi. Điều quan trọng là phải lắng nghe và chân thành, sử dụng các kỹ thuật để xây dựng niềm hy vọng, kỹ năng tự biện hộ và tăng năng lực, công nhận và bình thường hóa các cảm nhận và kinh nghiệm của thân chủ, luôn tìm hiểu các cảm nhận của thân chủ và khả năng hội nhập thông tin. Nên nhớ là mỗi thân chủ sẽ khác nhau và bạn sẽ có thể hoàn thành những điều khác nhau với những thân chủ khác nhau. 1. Chuẩn bị kế hoạch. Lên kế hoạch cho buổi tham vấn trước khi bắt đầu, giữ kế hoạch linh hoạt tùy theo sự bộc lộ nhu cầu và mối quan tâm của thân chủ. 2. Cá nhân hóa buổi tham vấn. Chào thân chủ, tự giới thiệu về mình và mời thân chủ ngồi ở một nơi thoải mái. Điều quan trọng là lắng nghe và chân thành. 3. Phổ biến kết quả. Hỏi thân chủ xem có câu hỏi gì không. Ví dụ, bạn có hỏi gì không trước khi chúng ta bắt đầu? Thông thường thân chủ tỏ ra lo lắng, ít chủ động. Bạn tiến hành vào đề nhưng không đột ngột, cho biết kết quả trực tiếp, giọng đều. Ví dụ, kết quả xét nghiệm của bạn là dương tính. Chờ sự phản ứng của thân chủ trước khi bắt đầu. Bạn có thể cần chờ từ 15 đến 30 giây trước khi nói. Đừng vội, cứ để thân chủ phản ứng trước kết quả theo cách của họ. 4. Tìm hiểu tâm trạng cảm xúc của thân chủ và nhu cầu tham vấn. Dựa trên phản ứng của thân chủ sau khi nghe kết quả xét nghiệm, bạn quyết định về nhu cầu của thân chủ. Nên nhớ thời gian có giới hạn, giúp thân chủ hòa nhập kết quả xét nghiệm vào 4 lĩnh vực chủ yếu: thông tin và suy nghĩ, cảm nhận, hành vi và các vấn đề quan hệ con người với nhau. 5. Tìm hiểu thông tin và suy nghĩ. Tìm hiểu sự hiểu biết của thân chủ về kết quả xét nghiệm và làm rõ những khái niệm sai nếu cần thiết. Mô tả ý nghĩa của kết quả xét nghiệm về mặt y tế. Cung cấp thông tin khác, ví dụ, kết quả xét nghiệm này có ý nghĩa gì đối với bạn? 6. Tìm hiểu cảm nhận. Tìm hiểu và nhận biết các cảm nhận của thân chủ phản ứng trước kết quả dương tính. Cung cấp sự hỗ trợ, xây dựng lòng tự trọng và tính khẳng định, giúp khắc phục lo âu hay thất vọng, bình thường hóa các cảm nhận. Ví dụ, bạn nghĩ điều gì sẽ tác động đến cuộc sống của bạn? Hình như là kinh khủng, phải không? Nhiều người tiếp xúc với tôi cũng thể hiện cảm nhận như vậy và khi họ biết mình nhiễm HIV thì họ rất là lo lắng. Tôi có thể cảm nhận giây phút này thật khó cho bạn. Bạn có thể nghĩ gì? Điều gì mà bạn có thể làm để tự chăm sóc cho mình ngay bây giờ? Sau buổi này, sau khi bạn đi, sau ngày hôm sau? 7. Tìm hiểu hành vi. Tìm hiểu sự hiểu biết và sự cam kết của thân chủ để hướng dẫn giảm nguy cơ, đánh giá các quy tắc của nhóm đồng đẳng, cung cấp sự tăng cường tích cực để có sự thay đổi, cung cấp các kỹ năng tăng cường cải thiện sự kiểm soát, xây dựng các kỹ năng thương lượng, đối đầu xây dựng, ví dụ, kết quả này có ảnh hưởng gì đến hành vi tình dục của bạn. 8. Tìm hiểu các vấn đề trong quan hệ. Tìm hiểu mạng lưới hỗ trợ xã hội của thân chủ, kế hoạch công khai kết quả và tác động của việc công khai này. Nhận diện và tăng cường mạng lưới hỗ trợ xã hội. Tìm hiểu các vấn đề của việc công khai, nói với ai, khi nào, như thế nào, đánh giá mối quan tâm của thân chủ. Xây dựng kế hoạch để tăng tối đa sự hỗ trợ và giảm tối thiểu các hậu quả tiêu cực của việc công khai. Ví dụ, bạn có nghĩ là ai sẽ thảo luận kết quả với bạn không? Điều quan trọng là người bạn tình của bạn hiểu các nguy cơ HIV, bạn có nghĩ là sẽ báo kết quả cho người đó biết không? Bạn có thảo luận với người bạn tình về vấn đề nếu kết quả xét nghiệm dương tính, bạn nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào? 9. Thảo luận nhu cầu theo dõi về mặt y tế. Giải thích tầm quan trọng của sự theo dõi y tế, kể cả khi người ta cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh hay bị suy sụp vì biết rằng mình bị nhiễm HIV. Mô tả những lợi ích khi đến gặp nhân viên y tế, mô tả các tiêu chuẩn can thiệp cho người bị nhiễm HIV, mô tả ngắn gọn và cung cấp các tài liệu để thân chủ tham khảo. 10. Thông hoạt tăng năng lực cho thân chủ. Tăng năng lực thân chủ để theo đuổi kế hoạch ngắn và dài hạn. Khuyến khích thân chủ tham gia tích cực trong kế hoạch phòng ngừa, xây dựng kỹ năng trong việc lấy quyết định. Ví dụ, bạn sẽ làm gì sau buổi này? Bạn sẽ làm gì tối nay? Bạn sẽ nói với ai về buổi này? Hoặc, bạn dự trù gặp ai để được chăm sóc về mặt y tế? Bạn mong đợi gì ở lần gặp đầu tiên? Hoặc, tôi biết nghe tin xấu là rất nặng nề và bạn suy sụp vì nó. Tôi muốn biết là bạn có nhiều lý do để hy vọng. Hoặc, xin hãy cho tôi biết những quyết định mà bạn cần có khi bạn biết bạn đang bị nhiễm HIV. 11. Giới thiệu thân chủ. Giới thiệu thân chủ đi đến những nơi cần thiết trong mạng lưới liên kết. 17. Tóm lược tìm hiểu nhanh nguy cơ đối với các thân chủ không có nguy cơ và nguy cơ thấp. Thăm dò. Đặt những câu hỏi mở, phải tò mò và thể hiện sự quan tâm. Có thân chủ do dự tiết lộ các hành vi nguy cơ và phải cần có thời gian. Đặt những câu hỏi theo cách khác nhau để đưa ra mọi thông tin. Công nhận các cảm nhận, đặc biệt là những sợ hãi và các mối quan tâm. Lặp lại sự hiểu biết của bạn về các hành vi nguy cơ của thân chủ và nắm chắc rằng sự hiểu biết của bạn là đúng. Sửa lại mọi thông tin sai lầm, sau đó thăm dò những sợ hãi và cảm nhận một lần nữa. Giải thích những hướng dẫn cho người thực hành các loại hành vi nguy cơ mà họ đã mô tả cho bạn. Việc xét nghiệm HIV lại là chỉ cần thiết nếu một người cảm thấy có điều gì đó có thể bị lây nhiễm HIV. Hỏi thân chủ là họ suy nghĩ gì hay cảm nhận điều gì về những điều mà bạn đã nói với họ. Chú ý riêng biệt các ý định của họ khi làm theo những hướng dẫn này. Nếu thân chủ cam đoan một lần nữa, cho họ ghi nhớ là cánh cửa lúc nào cũng mở. Nếu thân chủ không cảm thấy họ có thể hoặc muốn làm theo các hướng dẫn, tìm hiểu lý do và làm rõ mọi thông tin sai. Tìm hiểu sợ hãi hay cảm nhận bằng các kỹ năng lắng nghe tích cực. Nếu thân chủ tiếp tục hiểu sai hay sợ hãi, nhớ là vai trò của bạn bị giới hạn. Bạn biết là bạn không thể thay đổi vị trí của họ trong buổi này và giới thiệu họ đến nguồn tài nguyên khác để được giúp đỡ. 18. Hướng dẫn tham vấn cho các thân chủ không có nguy cơ. Nguy cơ thấp. Làm thế nào để hiểu một người nói với chúng ta mọi thứ? Chúng ta không thể nào biết. Chúng ta chỉ có thể sử dụng các kỹ năng tham vấn, lấy thân chủ làm trọng tâm để có thông tin tối đa có thể được. Chúng ta cũng có thể hy vọng là nếu thân chủ có kinh nghiệm xây dựng với chúng ta, họ nhận rõ các nguy cơ và có những bước để giảm thiểu sự tổn hại cho họ. Điều gì về tình dục qua miệng? Tình dục qua miệng vẫn còn được xem là một nguy cơ dù được mô tả là nguy cơ thấp nhất. Một người thực hành tình dục qua miệng mà không được bảo vệ vẫn có nguy cơ lây nhiễm HIV. Xét nghiệm HIV chỉ có thể là cách bảo đảm họ không bị lây nhiễm HIV. Điều này khác với việc một người không dính vào hoạt động nào cũng có thể bị lây nhiễm. Vấn đề gì khi thân chủ thấy rằng xét nghiệm như là điều phải làm? Xét nghiệm là quan trọng cho ai dính vào một hoạt động ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống và có thể bị lây nhiễm HIV. Một lần khi xét nghiệm có kết quả âm tính, họ chỉ cần xét nghiệm lại nếu họ có hoạt động có thể làm cho họ bị lây nhiễm HIV 6 tháng trước khi xét nghiệm hoặc sau khi xét nghiệm. 19. Các yếu tố của một buổi kết thúc tham vấn hiệu quả. 1. Tóm tắt nội dung. Lặp lại nội dung tổng quát của buổi tham vấn. Thân chủ đã ở đâu, bây giờ đang ở đâu? Ví dụ, trong năm vừa qua bạn đã giảm tốt các hành vi nguy cơ nhiễm HIV. Bạn có vẻ rất muốn làm giảm nguy cơ đó hơn nữa bây giờ và trong tương lai. Xem lại thông tin mới, chính yếu và cung cấp tài liệu viết để tham khảo. Thông tin mới là đối với thân chủ và giúp cho kế hoạch phòng ngừa của thân chủ. Đừng mất thời gian dành cho thông tin mà thân chủ đã quen thuộc. 2. Xác định các bước tiếp theo. Kế hoạch giảm nguy cơ. Ngắn hạn, dài hạn, các bước hành động và hành vi riêng biệt. Ví dụ, bạn hãy có những bước mà bạn tự nhận thấy để giảm hành vi, nguy cơ nhiễm HIV của bạn trong các tuần lễ tới. Và trong thời gian dài bao lâu, ví dụ một năm kể từ bây giờ. Những vấn đề hỗ trợ rộng hơn, ví dụ bạn cần sự hỗ trợ nào để bạn có thể theo suốt các kế hoạch này. 3. Giới thiệu hiệu quả. Thận trọng trong chọn lựa phù hợp, giới hạn số lượng, viết ra, cho tên cá nhân và tham khảo khi cần thiết. 4. Thăm dò và đáp ứng các cản trở có thể có cho việc thực hiện. Tiến hành các bước tiếp theo, tiến hành việc giới thiệu. 5. Kết thúc buổi tham vấn nhưng không phải đóng cửa. Các vấn đề của mọi thân chủ sẽ không được giải quyết hết. Tuy nhiên, thân chủ rời khỏi với tâm trạng có những bước hành động riêng biệt và phù hợp cần có hiện nay và những chọn lựa cần theo đuổi trong tương lai, tại cơ quan của bạn hay ở những tài nguyên khác. 20. Các nhà tham vấn cần lưu ý. Nói nhiều hơn về sử dụng bao cao su. Điều nguy hiểm chung là định nghĩa can thiệp như là tham vấn một thân chủ về việc sử dụng bao cao su. Điều này chưa đầy đủ. Nhận biết những phức tạp của động cơ con người và thay đổi hành vi. Phát triển kỹ năng giúp bạn nói với thân chủ về những vấn đề phức tạp. Sẵn sàng và có khả năng thảo luận về các lựa chọn giảm nguy cơ, bao gồm giảm sự tổn hại. Giảm nhưng không loại trừ nguy cơ. Đừng bao giờ ngưng hỏi về bạn. Tôi có cung cấp thông tin mà thân chủ cần không? Cần xem lại bản ghi chép về quá trình tham vấn và đánh giá sự thành công của bạn đối với mọi thân chủ. Biết nội dung và cấu trúc của bản ghi lại cuộc tham vấn. Biết nội dung của bản này và ý nghĩa của từng câu hỏi. Học đặt câu hỏi mà người khác chấp nhận và rõ ràng đối với bạn và đối với thân chủ. Theo phương cách duy trì tiến trình thân chủ là trọng tâm. Một cuộc đối thoại tự nhiên về các vấn đề nguy cơ phải được quan tâm trong tham vấn hơn là khảo sát, hỏi những câu hỏi riêng biệt để có thể ghi lại đầy đủ hoặc thông tin đã được đưa ra. Cần có sự phản hồi từ những người hướng dẫn, đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn. Nên thường xuyên có cơ hội đánh giá công việc đang làm và nói về những thân chủ mà mình đã gặp. Cần có tài nguyên để nhờ tới khi gặp khó khăn. Cần có sự phản hồi từ các thân chủ. Hỏi thân chủ là họ cảm thấy như thế nào về sự can thiệp của bạn. Các gợi ý có hợp lý không? Thông tin có giúp ích gì không? Cuộc tham vấn có giúp thân chủ suy nghĩ về việc giảm nguy cơ theo những cách mới và có lợi không? Sử dụng hoàn toàn thời gian được giao. Những buổi tham vấn ngắn, ít thời gian hơn theo cơ quan phòng chống HIV quy định, ít nhất là phải 20 phút cho tham vấn về tìm hiểu nguy cơ và 20 đến 40 phút cho tham vấn công khai kết quả xét nghiệm, có nghĩa là tham vấn không đầy đủ và không hiệu quả. Tình hình này phải được xem xét cẩn thận. Những nhà tham vấn có khó khăn suy nghĩ về những điều phải nói. Trong thời gian được giao phó cần có sự phản hồi và sự hỗ trợ từ những người hướng dẫn, cố vấn hay đồng nghiệp. Kế hoạch hành động. Trước khi bắt đầu tham vấn. 1, 2, 3, 4. Các bước tiến hành xây dựng kỹ năng 1, 2, 3, 4, 5 vân vân phải được hoạch định rõ ràng. Một số tư liệu tham khảo. Nỗi đau của người nhiễm. Sao nỡ đối xử như vậy? Chị Nguyễn, sinh năm 1970, đang trú tại nhà bố mẹ ở quận 9, HIV dương tính đã chuyển sang giai đoạn AIDS với các biểu hiện lâm sàng, chàm toàn thân, lao, nấm lưỡi, viêm xoang nặng. Chị có một đứa con trai 5 tuổi đang đi nhà trẻ và đây là những tâm sự của chị với tham vấn viên, xin được chuyển đến các chị em trong nghề công tác xã hội theo như mong ước của chị. Em bị nhiễm là do chồng em lây cho em. Chồng em là một công nhân bốc vác, rất hiền lành siêng năng, nhưng do làm việc mệt nhọc đã kiệt sức và xỉu ở xí nghiệp, sau đó được đưa vào bệnh viện chữa trị. Tại bệnh viện qua xét nghiệm phát hiện anh bị nhiễm HIV. Tin báo về xí nghiệp, ở đây họ bắt cả đội bốc vác đi xét nghiệm, làm xôn xao cả xí nghiệp. Anh ấy phát bệnh và qua đời năm 1998. Gia đình chồng em bỏ hẳn hai mẹ con em từ khi biết anh ấy bị nhiễm và qua đời. Đến nay họ không còn liên hệ với em nữa. Ảnh nói với em là ảnh bị dính HIV chỉ vì một lần ham vui cùng chúng bạn sau những ngày lao động mệt nhọc. Em thấy choáng váng, sốc nặng và lo sợ. Và điều sợ hãi của em đã đến, em cũng bị nhiễm HIV. Nhưng em âm thầm chịu đựng, vẫn tiếp tục buôn bán nuôi con. Sức khỏe của em yếu dần, em không thể đi làm và đã đưa con về với gia đình bố mẹ ruột. Lúc này em mới thú nhận với gia đình mình. Lúc đó bố mẹ và anh chị em trong gia đình la rầy, bảo sao không nói sớm. Em trả lời, em sợ gia đình xua đuổi em, rồi cả nhà cùng khóc. Tưởng là yên chuyện, nhưng con em đi nhà trẻ do phản ánh của phụ huynh sợ cháu đã bị nhiễm HIV dù đã có xét nghiệm âm tính. Cháu vẫn không được ăn chung chơi chung với các bạn. Em thấy con em cứ phải ngồi xích đu một mình, Còn các cháu khác thì tung tăng vui vẻ, ấm cúng bên cô giáo mà thấy xót xa. 2 năm học mẫu giáo thôi mà con em đã phải chuyển trường 3 lần. Lý do đơn giản, bố mẹ cháu bị nhiễm. Em rất đau lòng và lo lắng cho tương lai của con mình. Cứ như vậy, không biết đi về đâu. Còn em thì thấy ai cũng dòm ngó xa lánh, vì người ta ai cũng biết em bị nhiễm. Em không biết tại sao, em không dám đi đâu hết, cứ ra khỏi nhà thì thấy người ta ngó, sầm xì này nọ. Em không dám nhìn ai cả, em có tội tình gì, con em có tội tình gì. Em chỉ còn có gia đình thôi, bố mẹ, anh chị em ai cũng thương. Đây là điều may mắn còn lại của em. Em cũng cảm ơn các sơ, các thầy đã đến thăm, thương em, thấy an ủi em được nhiều lắm. Em mong sao được sống yên ổn những ngày cuối đời và được sự nâng đỡ thông cảm hơn. Em cũng mong muốn con em không bị phân biệt đối xử và được học hành đàng hoàng. Nhận xét của tư vấn viên. 1. Đây là một trường hợp thương tâm, vợ chung thủy nhưng vẫn bị bệnh vì người chồng đã bị nhiễm. Từ những hoạt động không lành mạnh của họ ở bên ngoài, tiêm chích ma túy hoặc sinh hoạt tình dục bừa bãi với gái mại dâm. Họ bị sốc nặng hơn và thường dễ mặc cảm co rút và có những hành động như tự tử. 2. Quan niệm và cái nhìn xa lánh soi mói của chòm xóm ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sức khỏe của bệnh nhân. 3. Gia đình rất quan trọng cho việc chăm sóc và nâng đỡ người bệnh. 4. Tham vấn viên đã theo tiến trình tham vấn khủng hoảng bằng sự cảm thông tôn trọng và lắng nghe tâm tư suy nghĩ cũng như các cảm xúc của thân chủ, bằng cách nào đó thiết lập tương quan thân cận và thân tình sâu xa, trả lại cho họ ý nghĩa của cuộc đời. Nếu họ biết giữ vệ sinh và không lây cho ai hết, thì đời họ rất có ý nghĩa. Họ đã đóng góp cho gia đình, xã hội rất nhiều. Tiếp đến, cung cấp thông tin và các dịch vụ y tế xã hội, giới thiệu để họ được sự chăm sóc y tế xã hội nhiều hơn. Gần gũi với họ trong những giờ phút cuối đời. Đây là một tiến trình lâu dài. 5. Tất cả các loại hình công tác xã hội, cá nhân, nhóm, cộng đồng, nghiên cứu, biện hộ đều có thể phải sử dụng trong dịch vụ tham vấn và chăm sóc người nhiễm. Trường hợp thứ nhất, trường hợp của Mạnh. Mạnh 15 tuổi là em bé trẻ nhất và lớn tuổi nhất còn sống sót của bà mẹ tên Cúc. Bà Cúc đã kết hôn lần thứ 3. Trong lần kết hôn này, không có đứa bé nào được sinh ra. Mạnh có một em gái trẻ hơn, hiện 12 tuổi, là em cùng mẹ khác cha. Người anh trai của Mạnh tên là Trung, 18 tuổi, đã tự tử cách đây 3 tháng. Mạnh và Trung là anh em cùng cha mẹ. Tiểu sử của bà Cúc là tiểu sử của một đứa bé bị bỏ bê và lạm dụng, của một người phụ nữ bị lạm dụng và bạo hành. Những đứa con trai của bà chứng kiến sự bạo hành đó. Bà Cúc có quan hệ gần gũi với con cái của mình và bà xem mình như là bạn của con. Bà Cúc đến nhà tham vấn nhờ giúp Mạnh sau vụ tự tử của anh trai bằng cách uống quá liều thuốc giảm đau. Bà Cúc nghĩ rằng Mạnh cần được sự giúp đỡ để xử lý các phản ứng của mình trước cái chết của người anh trai. Sau cái chết tự tử của anh mình, Mạnh đã bỏ học. Bà Cúc cũng quan tâm vì Mạnh càng lúc càng xa lánh gia đình. Bà tin là Mạnh có thể dùng nhiều rượu vì con bà thường trở về với dáng vẻ say rượu. Bà Cúc mô tả các ứng xử của Mạnh rất giống ứng xử của người anh đã chết, nhưng đây không phải là những ứng xử điển hình của Mạnh trước khi anh của Mạnh chết. Bà Cúc nói cho biết Mạnh đang mặc thứ áo quần của Trung, anh mình, chơi nhạc của Trung, bắt chước lối ứng xử và quan hệ với bạn bè của Trung hơn là với bạn của chính mình. Bà Cúc lo lắng Mạnh có thể toan tính tự tử như Trung. Những nỗ lực của bà nhằm trò chuyện với Mạnh đã thất bại. Tuy nhiên, bà tin rằng Mạnh đang bị bối rối và có thể sẵn sàng nói chuyện với ai đó khác bà. Phiên tham vấn. Sau đây là mô tả về phiên tham vấn đã xảy ra. Đây không phải là biên bản đúng nguyên văn, mà chỉ là tóm tắt những gì đã xảy ra trong một phiên tham vấn kéo dài khoảng 1 giờ. Phiên tham vấn diễn ra, cô tham vấn gặp Mạnh trong phòng đợi và bằng quan sát tâm trạng hành vi của Mạnh, đánh giá Mạnh có vẻ không cảm thấy thoải mái, lo âu khi phải đến đây. Các kỹ năng và chiến lược được nhà tham vấn sử dụng là quan sát. Cô tham vấn viên vui vẻ và không khách sáo tự giới thiệu mình. Xây dựng mối quan hệ. Để giúp Mạnh cảm thấy thoải mái và thân mật với cô đã phát biểu nhiệt tình về việc Mạnh đã đến. Khẳng định. Một khi đã ở phòng tham vấn, cô tham vấn cho thấy muốn chân thật trong quan hệ bằng cách thổ lộ rằng mẹ của Mạnh đã liên hệ với cô và sau đó cô có một số thông tin liên quan đến bối cảnh những gì xảy ra trong gia đình Mạnh. Xây dựng mối quan hệ. Cô tham vấn mời Mạnh phát biểu, em nghĩ gì, tại sao em đến đây? Cô lắng nghe Mạnh trả lời và quan sát những hành vi không lời đi kèm theo. Câu hỏi cởi mở, quan sát và lắng nghe chủ động. Mặc dù rõ ràng em có vẻ không quan tâm nhưng em không thừa nhận có lo âu và cho rằng em đến đây chỉ vì yêu cầu của mẹ. Vì ở giai đoạn này là nhằm thiết lập một mối quan hệ tin tưởng nên không có sự tranh luận đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, cô tham vấn đồng ý với quan điểm của Mạnh và thừa nhận rằng đôi khi cha mẹ có thể có ảnh hưởng rất lớn, chi phối con cái mình. Đi song song với phát biểu của thanh thiếu niên bằng cách tán đồng quan điểm của em và phản ánh ngôn ngữ của em. Sau đó, cô tham vấn nói với Mạnh về những vấn đề có tính bảo mật như là một phần trong quá trình làm việc và cùng với em đạt một thỏa thuận chung có thể chấp nhận được. Xây dựng mối quan hệ. Nhà tham vấn bắt đầu khám phá cảm nghĩ của Mạnh về việc tại sao mẹ em nghĩ rằng em phải đi tham vấn. Trong nỗ lực muốn xác định các chủ đề chính và các vấn đề cụ thể của Mạnh, nhà tham vấn đã hỏi, nếu mẹ em đang ở đây, em nghĩ bà sẽ nói gì về điều bà cho rằng em cần được tham vấn? Nhận định vấn đề bằng cách sử dụng việc lắng nghe tích cực và bằng các câu hỏi đi vòng. Mạnh bắt đầu nói về việc mẹ em đã quan tâm quá đáng đối với em như thế nào từ khi anh trai tự tử. Em cho biết đã nhận thấy sự buồn phiền của mẹ và đã lên tiếng sự quan tâm của em về khả năng đáp ứng với tình huống của mẹ từ khi anh trai chết. Cô tham vấn sử dụng những kỹ năng lắng nghe tích cực để khuyến khích Mạnh tiếp tục trao đổi. Những kỹ năng lắng nghe tích cực được sử dụng. Trong một nỗ lực hơn nhằm xây dựng mối quan hệ tích cực và chân thực, cô tham vấn cho biết cô cũng có được ấn tượng mẹ Mạnh rất quan tâm đến em. Như là kết quả của sự thổ lộ này, người tham vấn có thể cởi mở chia sẻ quan điểm của Mạnh về mẹ và đồng ý với nhận xét của em về hành vi quẫn trí của mẹ em. Đi song song với trao đổi của thanh thiếu niên bằng sự thổ lộ cởi mở và bằng sự tán đồng với quan điểm của thanh thiếu niên. Bây giờ cô tham vấn chuyển trọng tâm vào việc xác định những vấn đề chính yếu của Mạnh. Cô đưa ra phản hồi với em về tình trạng cảm xúc của cô hiện nay khi nghe em nói về mẹ và mời em nói về những vấn đề có liên quan đến cảm xúc của mình. Em sôi nổi mô tả mẹ em đã ứng xử như thế nào khi bà bất bình. Bắt đầu đối diện với vấn đề bằng cách sử dụng sự phản hồi để nâng cao nhận thức về các vấn đề. Mạnh giải thích rằng hành vi của mẹ là không tốt cho em. Trong khi lắng nghe câu chuyện của Mạnh, cô tham vấn nhận xét về trạng thái cảm xúc của em và quan sát xem khi em nói em đã bị kích động và cho thấy vẻ giận dữ như thế nào. Sử dụng các đáp ứng và phản ánh ở mức tối thiểu. Mạnh giải thích rằng mẹ em tỏ ra căng thẳng khi em ứng xử một cách nào đó. Bà khóc và bảo em đừng mặc áo quần của người anh đã mất nữa và so sánh hành vi của em với người anh đã mất như uống rượu, lu bù và co cụm về mặt tình cảm. Mạnh nói em cảm thấy mẹ quá trông mong vào em. Cô tham vấn tóm tắt các lập luận và cảm xúc của Mạnh liên quan đến hành vi của mẹ và đồng ý rằng mẹ em là một vấn đề đối với em. Xác định vấn đề bằng cách tóm tắt. Mạnh nói rằng em đã cư xử theo các cách mà mẹ đã mô tả và đôi khi các hành vi đó cũng không thích hợp với em. Nhưng điều quan trọng hơn là em đã quá mệt mỏi với ứng xử của mẹ và không biết phải làm gì với điều đó. Vì Mạnh cảm thấy như thể cô tham vấn hiểu được vị trí của em. Em đã có thể thổ lộ cảm xúc của mình một cách cởi mở hơn. Kết hợp với thanh thiếu niên bằng cách hòa hợp với kiểu giao tiếp của thanh thiếu niên. Suốt cuộc nói chuyện đôi khi Mạnh đi vòng vèo lệch hướng, cô tham vấn cũng đi theo. Song hành với giao tiếp của thanh thiếu niên, Mạnh kể về nhiều người bà con, về các anh chị em cùng mẹ khác cha và mô tả về mẹ mình và gia đình mở rộng. Qua câu chuyện của mình, em nói dài dòng về một gia đình bị gánh chịu sự bạo hành, sự chia ly mất mát và các tổn thương. Sử dụng một loạt các kỹ năng tham vấn vi mô về lắng nghe tích cực. Cô tham vấn gợi ý sử dụng biểu đồ thế hệ giúp Mạnh mô tả. Chiến lược tâm lý giáo dục. Cô tham vấn quan sát và lắng nghe cho đến khi cuối cùng Mạnh nói về việc em trở nên căng thẳng và giận dữ thế nào khi mẹ em cư xử theo cách mà em đã mô tả để đáp ứng các hành vi của em. Sử dụng một loạt các kỹ năng tham vấn vi mô. Lúc này cô tham vấn hòa vào cùng ảnh hưởng cảm xúc của Mạnh và nói rằng cô cũng cảm thấy như vậy nếu ở trong tình huống như Mạnh. Song hành với sự trao đổi của thanh thiếu niên, cô tham vấn sử dụng các câu hỏi theo thang điểm để khám phá quan điểm của Mạnh về sự tin tưởng của mẹ về nhu cầu tham vấn của em. Một thang điểm được vẽ ra trên bảng trắng. Mạnh được đề nghị chỉ ra mức độ mà em tin là mẹ em thấy em cần phải đi tham vấn. Em được đặt câu hỏi trên một thang điểm từ 1 đến 10, mà 1 tương ứng với mức độ cần được giúp đỡ thật sự, và 10 là không cần được giúp đỡ chút nào. Em nghĩ là mẹ em đang nghĩ em ở mức độ nào? Mạnh tin rằng mẹ sẽ đặt em ở mức độ 2 hoặc 3. Nhằm khám phá nhận thức của chính Mạnh về sức bật và khả năng ứng phó của em được hỏi, em nghĩ là em ở đâu trên thang điểm từ 1 đến 10? Em đặt mình ở mức độ 6. Đây là chiến lược tâm lý giáo dục. Cô tham vấn khẳng định và đánh giá nhận thức của Mạnh rằng em ứng phó tốt hơn là mẹ em nghĩ về em. Khẳng định và đánh giá. Để hiểu ra được và đánh giá nhận thức của Mạnh về chính khả năng ứng phó của em một cách đầy đủ hơn, cô tham vấn cho thấy rằng cô bối rối vì mặc dù Mạnh nói rằng em tin rằng em thích ứng phó hơn là mẹ nghĩ, nhưng em không xếp điểm em cận đỉnh của thang điểm. Đánh giá vấn đề bằng cách sử dụng câu hỏi thách đố. Như là kết quả của sự thách đố của cô tham vấn, Mạnh bắt đầu kể lại quá trình buồn khổ của chính mình kể từ lần đầu tiên em nghe tin về cái chết của anh trai. Cô tham vấn tích cực lắng nghe trong khi Mạnh giải thích rằng em đã hết buồn rồi và trở lại cuộc sống của mình. Lắng nghe tích cực. Khi Mạnh tiếp tục nói, cô tham vấn quan sát thấy là em trở nên bất an, ít tự tin và cuối cùng thì im lặng. Cô tham vấn nghi ngờ rằng Mạnh đang bị cảm xúc về cái chết của anh. Cô quyết định tập trung vấn đề ngay vào trạng thái tình cảm hiện nay của Mạnh. Quan sát. Cô tham vấn giúp Mạnh tiếp cận với những cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng cách xác định những xúc cảm, thể chất và nối kết chúng với những xúc cảm suy nghĩ của mình. Dùng những câu nhận định phản hồi để nâng cao nhận thức. Mạnh khóc và nói về anh mình và việc mất anh. Em thấy rằng trong quá khứ em đã lệ thuộc vào anh, xem anh như là một người cha, và từ đây sẽ không còn có hỗ trợ hoặc được khuyên bảo nào nữa. Đáp ứng và phản hồi ở mức tối thiểu. Lúc này cô tham vấn ứng phó với vấn đề về sự sợ hãi và tính dễ bị tổn thương của Mạnh bằng cách sử dụng một kỹ thuật tâm kịch để tăng cường nhận thức của Mạnh về chính sức mình, sự khôn ngoan và khả năng bẩm sinh của em để giải quyết vấn đề. Cô tham vấn giúp Mạnh bộc lộ ra sự sợ hãi của em được tượng trưng bằng một gối màu và khuyến khích cuộc đối thoại giữa Mạnh và nỗi sợ hãi của mình. Chiến lược sáng tạo. Để hoàn chỉnh việc sử dụng chiến lược sáng tạo, cô tham vấn giúp Mạnh khám phá những cảm xúc tình cảm hiện nay để em có thể thể hiện bằng lời và cảm thấy tự chủ hơn. Sử dụng một loạt các kỹ năng vi mô về tham vấn. Mạnh tiếp tục nói về sự nuối tiếc của em đã không nói với anh trai là em đã đánh giá anh cao như thế nào, như là một khuôn mẫu để bắt chước, và em đã tin tưởng anh như thế nào. Lắng nghe tích cực. Cô tham vấn giúp Mạnh ứng phó với vấn đề em đã bỏ lỡ cơ hội nói với anh trai. Cô tham vấn đã sử dụng kỹ thuật hai ghế để giúp Mạnh đóng vai một cuộc đối thoại giữa em và anh trai. Trong cuộc đối thoại này, Mạnh thể hiện những cảm xúc và suy nghĩ trước đây đã không được thể hiện. Chiến lược sáng tạo. Việc sử dụng chiến lược trên đã giúp Mạnh tiếp cận những suy nghĩ khác. Em giải thích rằng em khá giống anh trai, em cũng thể hiện các cảm xúc tình cảm đối với anh trai và thể hiện sự giận dỗi anh vì anh đã có hành vi tự tử. Phản ánh cảm xúc và nội dung. Để khám phá sự khác biệt giữa Mạnh và anh trai và để đáp ứng nhu cầu thanh thiếu niên đi tìm một bản sắc riêng độc đáo ở Mạnh, cô tham vấn khuyến khích Mạnh viết ra hai danh sách. Một danh sách liệt kê những điểm mà em giống anh trai và một danh sách liệt kê những cách mà em không giống anh trai. Mạnh thích thú thực hiện điều này. Sử dụng chiến lược nhận thức để nêu rõ những khác biệt thông qua việc sử dụng một danh sách thấy được. Qua việc này, tiếp diễn một thảo luận về những tiên đoán của Mạnh liên quan đến những hành vi của chính em trong tương lai. Cô tham vấn nắm lấy cơ hội này giúp Mạnh khám phá những mục tiêu trong lối sống của em. Bây giờ xem ra em có vẻ thoải mái hơn và bằng lòng với chính mình. Chiến lược nhận thức. Sau khi cuộc thảo luận này chấm dứt, cô tham vấn nắm lại vấn đề bằng một câu hỏi chuyển tiếp để hướng sự chú ý của Mạnh trở lại vấn đề trước đây liên quan đến việc mẹ em thấy em cần được trợ giúp về tham vấn. Bằng cách sử dụng một thang điểm từ 1 đến 10, cô tham vấn hỏi Mạnh tưởng tượng mẹ em sẽ ứng xử khác thế nào nếu bà có điểm 10. Thay vì trả lời câu hỏi này, Mạnh bắt đầu cười và nói rằng em sẽ phải thay đổi thành một con người mới hoàn toàn để mẹ có điểm 10. Song hành với sự trao đổi của thanh thiếu niên và sử dụng sự hài hước, cô tham vấn lặp lại và hòa vào kết quả của Mạnh để đánh giá cao và tăng cường các đáp ứng của em. Song hành với sự trao đổi của thanh thiếu niên, cô tham vấn hỏi em có thể suy nghĩ có khi nào mà em không còn tỏ ra căng thẳng vì phải lo lắng cho em không? Mạnh có thể xác định một vài việc ngoại lệ không làm mẹ căng thẳng. Đó là những dịp Mạnh mặc áo quần của chính em và mẹ đã khen đẹp. Mạnh cũng có thể nhận thấy những khi mà mẹ tích cực với em thì em ít đối nghịch với mẹ. Sử dụng câu hỏi về ngoại lệ. Nhưng tuy nhiên theo Mạnh, mặc áo quần của anh và sử dụng các đồ dùng của anh đem lại sự an ủi cho em. Em thấy được tính lưỡng nan liên quan đến việc làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của chính mình và đồng thời tránh xung đột với mẹ. Em được khuyến khích mô tả làm thế nào vẫn mặc áo quần của anh trai mà vẫn giữ được quan hệ tốt với mẹ. Ứng phó vấn đề bằng cách sử dụng các câu hỏi hướng về tương lai. Cô tham vấn khuyến khích Mạnh sử dụng một bài tập về giải quyết vấn đề để tìm ra những khả năng, những chọn lựa liên quan đến vấn đề nan giải. Mạnh tiếp tục nói và gợi ra những thỏa hiệp để cả mẹ và em đều cảm thấy hạnh phúc hơn. Chiến lược nhận thức. Mạnh tiếp tục cho thấy em không chắc chắn có thể có một vùng an toàn không có căng thẳng giữa mẹ và em. Em mô tả ước muốn độc lập hơn với mẹ và gia đình. Cô tham vấn bình thường hóa thái độ của Mạnh bằng cách gợi ra rằng ước muốn của em muốn tách khỏi gia đình và trở thành một cá thể là điều bình thường đối với một thanh thiếu niên. Sử dụng sự bình thường hóa. Cô tham vấn chia sẻ với Mạnh về khó khăn của mẹ cô khi cô còn là thanh thiếu niên và muốn độc lập hơn. Thông tin này cho phép Mạnh khám phá cảm xúc của mẹ em như thế nào vào thời điểm mà bà mất đứa con trai lớn nhất. Em có thể hình dung và hiểu các hành vi của mẹ, do đó em cảm thấy thoải mái hơn với tình trạng hiện nay của mình. Việc tự thổ lộ của cô tham vấn đã truyền đi những thông tin hữu ích. Khi giúp người, nên tránh gây tổn thương cho họ. Một câu hỏi. Em thường nghe nhắc nhở rằng khi giúp người nên tránh gây tổn thương cho họ, như thế là thế nào? Thúy Vân. Đáp. Ồ, năm khỉ mà bạn hỏi câu này thật đúng lúc. Bạn không còn nhớ câu chuyện dân gian châu Phi kể về chú khỉ nhân đạo và mấy chú cá vong ân sao? Chuyện kể rằng, ngày kia một cơn mưa bão to ập tới, từ trên cây ngó xuống dòng nước, khỉ thấy hai chú cá đang tung tăng mà mực nước mỗi lúc lại dâng lên. Khỉ tự nhủ, ôi như thế này thì chắc chúng sẽ chết mất. Khỉ bèn lao xuống vớt cá lên, đặt trên một thân cây. Một hồi lâu sau, khi mưa tạnh, khỉ sực nhớ ra và nói to. Nè, hai chú cá kia, không có ta là nguy to cho hai chú rồi đó nha. Không nghe thấy tiếng trả lời, khỉ ngước lên xem hai chú cá vong ân bội nghĩa kia. Làm gì mà lặng thinh không trả lời. Té ra cá đã chết rồi. Đơn giản là khỉ hết sức tốt bụng nhưng không hề hiểu rằng phải ở trong nước cá mới sống được. Có lẽ cũng vì thế mà một tác giả đã nói, địa ngục là nơi chất đầy sự thiện chí. Mỗi chúng ta đều đầy lòng tốt muốn giúp người, nhưng lắm khi thiện chí của ta lại gây tổn thương cho họ. Ví dụ sau đây tôi mới chứng kiến hôm qua, một bà cụ ngoài 70 đau cột sống, bà đi đứng khó khăn, mỗi lần bước lên xe, bà phải chậm chậm tìm cái tư thế phù hợp để bước lên. Một cô gái trẻ mau mắn tới xốc bà lên, bà đau tới muốn xỉu. Một tình nguyện viên giúp người khuyết tật, một lần hỏi tôi sao người khuyết tật tự ái không cho họ giúp. Đặc biệt người khuyết tật vận động phải có một thời gian để tìm ra tư thế thoải mái, đi với chiếc nạng của mình. Khi bạn đụng vào họ, bạn vô tình phá vỡ tư thế ấy và gây mất thăng bằng. Hơn hết, người khuyết tật cần phải luyện tập lâu dài mới đạt được sự tự lực vô cùng quý giá. Tại sao bạn lại một lần nữa biến họ thành lệ thuộc? Về mặt tâm lý xã hội, hàng ngày có vô số ví dụ thương mà lại hại người. Chữ thương hại trong tiếng Việt rất hay là vậy. Bà mẹ nọ vì quá thương con mà bảo bọc nó mãi. Đứa con lớn lên mà như một em bé không trưởng thành được. Trong lãnh vực an sinh xã hội không thiếu những sai lầm như vậy. Ví dụ ngay cả khi đại gia đình còn tác dụng, người ta đưa trẻ mồ côi vào cô nhi viện, mãi sau này mới phát hiện ra rằng trẻ tập trung nuôi thì khờ khạo hơn trẻ sống trong gia đình, ruột thịt và nuôi hộ, và lớn lên không thành công vì thiếu tình cảm gia đình. Như vậy, bài học rút ra là hãy tìm hiểu kỹ bản chất của đối tượng, nhu cầu và nhất là sức mạnh của họ, và giúp đỡ chỉ là nương theo cái sẵn có của họ và khi họ có yêu cầu. Giúp đỡ là một sự quan tâm thụ động để khuyến khích nỗ lực của người kia và chỉ can thiệp khi họ cần. Nếu không, bạn làm ngưng trệ sự phát triển của họ. Chính vì nhân loại hay đem lòng thương mà hại người nên mới có sự ra đời của công tác xã hội như một khoa học. Đề nghị bạn thử một trò chơi lý thú là quan sát xung quanh để liệt kê những động tác thương mà hại như trên. Chúng có nhiều lắm đấy. Đến đây là chấm dứt giáo trình công tác và kỹ năng tham vấn do Đại học Mở Bán Công Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.